Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 775, chương 775, Ultron sinh ra. Mỗi ngày tính toán Jarvis cùng Danger nói chuyện trời đất gian. Stark làm đại lượng bút ký sau, xem như là tạm thời bỏ qua tiếp tục kiểm tra Wakanda kỹ thuật. Rất nhiều kỹ thuật còn cần Danger nghiên cứu. Hắn chỉ là nhớ một thứ đại khái mạch suy nghĩ. Phía sau trong thời gian hắn trở lại vốn có quỹ tích. Tiếp tục tìm kiếm sinh vật học tri thức. Tới phong phú chính mình chế tạo siêu cấp AI lý luận. Hết thảy liên quan đến bí mật thương nghiệp tư liệu hắn đều không nhìn. Liên quan đến SHIELD bí mật hắn cũng lướt qua. Ở nhằm vào Milton trong tư liệu lật xem, đời thứ 5 Sentinel máy móc binh sĩ kế hoạch, một cái bắt mắt tiêu đề hấp dẫn sự chú ý của hắn. Cái này lẽ ra thuộc về thương nghiệp tư liệu. Stark đang đóng cửa sổ thời điểm, ánh mắt dư quang không tự kìm hãm được chứng kiến vài cái từ. Sau đó thực sự nhịn không được tò mò trong lòng, một lần nữa mở cửa sổ cửa ngưng thần nhìn kỹ. Bốn đời nghiên cứu chế tạo công tác kết thúc, lấy đĩa gen làm bản gốc ức chế loại máy móc binh sĩ thuận lợi đầu tư. Trở thành SHIELD áp chế hết thảy siêu năng lực giả chủ yếu thủ đoạn. SHIELD phương châm cho tới bây giờ thì không phải là một mặt trấn an một mực nhượng bộ. Một tay giơ gậy một tay giữ cà rốt mới là chính đồ. Thời ngũ đại máy móc binh lính kế hoạch chính là từ bốn đời trên căn bản tiến hành cách tân loại. Đây gì định nghĩa là mình tiến hóa hình. Kế hoạch này người phụ trách chủ yếu chính là Lizard tiến sĩ cùng Dr. Nemesis. Psylocke vì Daisy tìm được Dr. Nemesis. Daisy không cần đối phương Milton Gen, bởi vì đĩa dị năng vẫn có thể ức chế năng lực này. Nàng cần chính là Dr. Nemesis, tướng này gần trăm năm nay đối với mình tiến hóa thành quả nghiên. Cứu, SHIELD, Milton chính sách và thân thiện X-Men biện pháp. Làm cho Dr. Nemesis cuối cùng tiếp nhận rồi bọn họ thuê làm. Bốn đời máy móc binh sĩ không phải là vì giết chết Milton. Thời ngũ đại cũng không phải, tuy là nghiên cứu sấp xỉ 100 năm. Thế nhưng Dr. Nemesis cái này mình tiến hóa vẫn có sở cực hạn. Một cái máy móc binh sĩ chỉ có thể dựa theo quy hoạch. Mình tiến hóa ra một loại dị năng, sau đó liền cố hóa thành cái này hình thức, cũng nữa thay đổi không trở về. Thoạt nhìn rất giống Daisy trong ấn tượng Sentinel người máy. Thế nhưng nó khuyết thiếu Mystic Gen, đã định trước chỉ có thể là một cái đồ thay thế. Quá độ sản phẩm, tiến hóa đến cùng địch nhân giống nhau trình tự, sau đó dựa vào chính mình bền chắc máy móc thân thể đả đảo đối phương. Đây chính là thời ngũ đại lính tuần phòng đặc điểm, nếu như đối chiến song phương sở hữu giống nhau dị năng. Ở nhân cùng máy móc binh lính trong chiến đấu, người khẳng định đánh không lại máy móc binh sĩ, máy móc trội hơn nhân thể. Daisy bên kia khoa học gia cho ra một cái Stark rất tán thành quan điểm. Thời ngũ đại lính tuần phòng thiết kế lý niệm và Dr. Nemesis một ít nghiên cứu. Triệt để mở ra suy tư của hắn, Stark tự thân cũng có tương đương thâm hậu sinh vật học tri thức. Chỉ là ở phương diện này khuyết thiếu linh cảm, bây giờ lớn nhất chỗ khó được giải quyết, phối hợp hắn máy móc khoa học xây dựng tri thức. Hắn nghiên cứu tiến độ trực tiếp đi lên xe tốc hành nói. Ở Daisy hỏi Captain America thời điểm, hắn nghiên cứu chế tạo cũng đến cuối cùng giai đoạn. Nguyên thủy hộ vệ giả năm hào phương án khởi động, tự bảo vệ mình hệ thống login, mình học tập, khuôn mẫu gia trì, Stark vô dụng Jarvis phụ trợ. Tùy ý hai cái AI ở cấp độ càng sâu Internet bên trong nói chuyện phiếm. Sau cùng trình tự dựng hoàn toàn do chính hắn thủ động gia trì. Trung cực Ultimate sáng tạo Tron. Stark tựa hồ cảm thấy tên này không đủ vang dội, không còn cách nào hoàn chỉnh biểu đạt suy nghĩ của mình. Hắn suy nghĩ một chút, cuối cùng làm ra quyết định. Ngươi cứ gọi Ao Tròn a. Ao Tròn, màu xanh đen ba chiều giống y chang hư ảnh bắt đầu lấy một cái tốc độ cực nhanh vận hành. Ý vị này Ao Tròn chính thức log in. Stark môi nhếch, hai mắt nhìn chằm chằm ba chiều giống y chang. Không nhúc nhích quan sát, làm hết thảy khuôn mẫu đều tiến nhập dự thiết vị trí. Cũng bắt đầu chính thức giải toán sau. Hắn lộ ra nụ cười vui mừng. Thật nhanh kiểm tra rồi một lần. Coi trọng nhất mình học tập công năng. Ok, mình công nhận công năng. Vận hành hài lòng, ăn khớp phân tích công năng. Ngoài ý liệu hoàn mỹ, Stark đem hết thảy tỉ mỉ đều thấy một lần. Thỏa mãn không gì sánh được. Chắp tay sau đít quan sát trước mắt siêu cấp AI. Như là nhìn mình hài tử. Đang ở hắn ước mơ Ao Tròn học tập phương án. Chuẩn bị trước vứt cho nó một cái vấn đề nhỏ. Thử xem nó ăn khớp năng lực có hay không có thể giải quyết thời điểm. Trước mắt đột nhiên tối sầm. Bóng đêm đen thùi bao phủ Los Angeles. Hầu như trong nháy mắt. Tòa thành lớn này thành phố đã bị hắc ám thôn phệ. Bị cúp điện, Stark quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trong tầm mắt địa phương đều là một mảnh đen nhánh. Lần này bị cúp điện phạm vi không biết sẽ có bao lớn. Làm sao có thể? Người khác không biết. Stark là rất rõ ràng. Nhà hắn dùng điện đều là arc reactor cùng có thể. Vật gì vậy có thể đem một cái lò phản ứng năng lượng hút sạch? Jarvis, Danger tiểu thư, hắn vô ý thức vẫn là hướng mình quen thuộc nhất, AI hỏi. Đáng tiếc lần này không có được hô ứng, lại nếm thử hô hoán Danger, cũng không có đạt được hưởng ứng. Bên người của hắn chỉ có cái kia màu xanh đen ba chiều giống y chang đang chiếu lấp lánh. Tối om đưa tay không thấy được năm ngón chung. Chính mình mệnh danh là siêu cấp AI Ao Tròn ra hỏa càng lóe sáng. Là ngươi làm, ta lệnh cho ngươi dừng lại. Stark ý thức được tính cách nghiêm trọng của vấn đề. Hắn lớn tiếng mệnh lệnh Ao Tròn. Siêu cấp AI ba chiều giống y chang rất nhanh chớp động hai cái. Tựa hồ đang đáp lại cái gì? Có thể tác cái gì chưa từng nghe được. Sau đó chỉ thấy cái này xấp xỉ cao hơn một thước ba chiều hư ảnh hư không tiêu thất ở tại công việc của hắn thời gian. Chết tiệt, nhất định là địa phương nào sai lầm. Stark thủ động mặc vào sắt thép chiến y, bay thẳng ra ngựa vải bố lót trong biệt thự. Đến rồi trên cao, hắn mới phát hiện không riêng gì biệt thự của mình. Toàn bộ Los Angeles, bao quát Los Angeles khu vực chung quanh đều mất đi điện lực. Lần này bị cúp điện quy mô so với trong tưởng tượng muốn khổng lồ. Stark khẩn cấp liên lạc Avenger. Phát hiện New York bên kia cũng là hỗn loạn tưng bừng. Danger, người vẫn còn chứ? Bị cúp điện trong nháy mắt. Daisy cũng làm ra rồi cùng Stark không sai biệt lắm phản ứng. Nàng đầu tiên hỏi mình AI. Kết quả không có được bất kỳ đáp lại nào. Kỳ quái vô cùng, nàng đứng lên nhìn bốn phía. Trong tầm nhìn một vùng tăm tối. Nhân loại như là một lần nữa về tới cổ đại. Cực kỳ yếu ớt điện quang ở bốn phía chợt hiện đáng. Đó là người đi đường điện thoại di động cùng đèn pin. Chuyện gì xảy ra? Captain America coi như trầm ổn. Thế nhưng Sharon có điểm hoang mang. Nàng nhịn không được hỏi Captain America cùng Daisy. Toàn bộ nước Mỹ, dường như toàn bộ Mỹ châu đều ngừng điện. Daisy siêu cấp thị lực nhìn sang. Trong tầm mắt toàn bộ là đêm tối trạng thái. Không có đất ngọn kiến trúc. Nàng không biết mình chứng kiến cái nào rồi. Đều đừng hoảng hốt. Hẳn là chỉ là một lần thông thường bị cúp điện hiện tượng. Làm chủ nhân, nàng lập tức đứng ra trấn an tâm tình của mọi người. Trên lầu siêu anh hùng cùng đặc công cũng còn coi là trấn định. Duy nhất can đảm tương đối nhỏ cũng chính là đầu chọc ca. Bất quá hàng này bây giờ kiến thức rộng rãi. Red Skull giết tất cả. Một cái bị cúp điện còn dọa không ngã hắn. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.